Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1469, chương 1497, đây chính là Tiếu Duy An mặc dù trong lòng sẽ có chút ảo tưởng. Có thể quả thật còn thật không dám quấy nhiễu người ta. Dẫu sao vị kia chủ nhân nhìn như khí thế quả thật phi phàm người có thể so với. Đơn giản mà nói chính là phàm là tiền muôn bạc biển. Cũng sẽ để cho người bình thường theo bản năng ở cách xa chút. Sáng sớm ngày thứ hai, vị kia chủ nhân lại có thể xuống lầu tới. Ở chỗ này vòng vo một vòng, tựa hồ có chút chưa hài lòng. Rất mau trở về liền trên lầu. Đương nhiên là không hài lòng à. Ở thành Đông Túy Linh Lung như vậy địa phương thói quen cuộc sống liền người. Đến nơi này trong quán trà, tự nhiên trong lòng sẽ có chênh lệch. Túy Linh Lung là thành Trường An nổi danh tửu lầu. Trang sức xa hoa, thành tựu thị lang đại nhân độc trúc trà sư. Nàng ở Túy Linh Lung bên người vậy vẫn luôn có người phục dịch. Ăn mặc ở hành đều không có cần mình bận tâm. Là giống như tiểu thư khuê các giống vậy đãi ngộ. Nơi này lạnh tanh để cho nàng có chút khổ sở. Xuống vòng vo một vòng, càng xem liền càng khổ sở. Tiếu Duy An ngược lại là nghĩ càng nhiều. Hắn trong lòng suy nghĩ vậy như vậy thiên tiên người bình thường. Quả nhiên vẫn không kềm chế được tương tư tình xuống xem mình. Nhưng mà người ta nhìn rồi hoàn cảnh sau đó, sắc mặt đã đổi được có chút khó coi. Lại thăm hắn, thật giống như còn thiếu một chút liền ói. Cho nên Tiếu Duy An nội tâm như thế nào đi nữa mạnh mẽ, cũng không dám suy nghĩ bậy bạ nữa. Cảm thấy là người ta coi trọng hắn. Đang lau chùi trước trong quán trà bàn ghế. Cái đó gọi Nguyệt Nhi thị nữ từ trên lầu đi xuống. Lãnh lãnh đạm đạm đối Tiếu Duy An nói. Ngươi lên lầu tới. Chủ nhân muốn hỏi ngươi nói. Tiếu Duy An đầu tiên là ngẩn một tí. Sau đó lại nghĩ đến chẳng lẽ mình mới vừa rồi đoán sai rồi. Không phải không vừa ý mình. Hắn vội vàng đáp một tiếng. Xoa xoa tay đi theo thị nữ kia đi lên lầu. Thị nữ kia đối hắn thái độ. Ngược lại thật đầy mắt đều là coi thường. Không thể nói là chán ghét đi. Dù sao thì là rất lạnh như băng dáng vẻ. Chủ nhân, ngươi có chuyện tìm ta? Tiếu Duy An cúi người hỏi một câu. Chiêu sư sư ừ một tiếng sau hỏi. Ta nghe, lại bộ thượng thư Lục đại nhân thường xuyên hồi tới nơi này mua trà. Hắn đại khái đều là ngày gì tới? Tiếu Duy An ngẩn một tí, sau đó sắc mặt liền có chút ảm đạm xuống. Lúc đầu người ta coi trọng là Lục đại nhân, cái này thì không trách. Mua ta trà lầu này, nguyên lai là vì có thể tìm cơ hội và Lục đại nhân thân cận. Nhắc tới, Lục đại nhân như vậy quan lớn, muốn tài học có tài học, muốn địa vị, có thể được như vậy người đẹp xem trọng, lúc này mới bình thường. Hồi chủ nhân, Lục đại nhân lúc nào tới? Quả thực là không có định số. Có lúc một tháng qua hai lần. Có lúc một tháng chưa chắc tới một lần. Nghe được câu này, chiêu sư sư rõ ràng có chút thất vọng. Quan Mặc để cho nàng tới. Nàng vốn cũng không nguyện ý. Và Quan Mặc nói mình không có hứng thú gì tiếp xúc Lục Trọng lâu. Nguyên bản đối nàng rất tốt. Thậm chí có thể nói lễ kính có thừa Quan Mặc lại đột nhiên lật mặt. Nàng vốn cho là Quan Mặc là cái chánh nhân quân tử. Mặc dù ai cũng nhìn ra Quan Mặc đối nàng có ý tứ. Có thể Quan Mặc mình nhưng phát ư tại tình chỉ ư tại lễ. Cũng không có gì yêu cầu quá đáng. Thậm chí mỗi lần tới Túy Linh Lung. Cũng chỉ là để cho nàng pha trà. Mà ở nàng nói ra chẳng muốn cái này hai chữ thời điểm. Quan Mặc sắc mặt rõ ràng liền biến. Hắn đối chiêu sư sư nói. Đây là ngươi chẳng muốn cũng không làm chuyện. Ngươi một nhà già trẻ là Túy Linh Lung đang chiếu cố. Như không có lời của ta. Túy Linh Lung dựa vào cái gì nuôi người nhà ngươi. Ta câu nói đầu tiên cũng làm cả nhà ngươi bắt lại ở tù. Tùy tùy tiện tiện định cái tội gì. Là được đày đi ngoài ngàn dặm. Lời này quả thực là cầm chiêu sư sư sợ. Nàng phụ thân vốn là Ký Châu tiết độ sứ Tằng Lăng người trong phủ. Là Tằng Lăng pha trà. Nàng thở nhỏ liền từ phụ thân vậy học không thiếu nghệ thuật uống trà. Còn thích đọc sách viết chữ. Gia cảnh vậy coi là đãi ngộ. Có thể đến nàng thời điểm mười mấy tuổi. Tằng Lăng chết, Ký Châu thay đổi trời. Nàng phụ thân liền dẫn người một nhà trở lại Trường An quê quán. Sau đó Trường An bị định là đô thành. Có thể nhà nàng ngày ngược lại là càng không dễ chịu lắm chút. Phụ thân thân thể không tốt, nhà cắt đứt nguồn thu nhập, liền hốt thuốc tiền cũng không cầm ra. Vừa vặn Túy Linh Lung muốn mời trà sư, tấm lòng đơn thuần nàng liền muốn. Từ phụ thân vậy học được bản lãnh chắc có thể sử dụng được cho. Nào nghĩ tới Túy Linh Lung chủ nhân, coi trọng cũng không phải là nàng nghệ thuật uống trà, mà là nàng vóc người tướng mạo. Khi đó Túy Linh Lung chủ nhân đang nịnh hót Quan Mặc, cho nên liền đem nàng lưu lại. Quan Mặc ban đầu đúng là thật thích cái cô gái này. Hơn nữa động niệm muốn nạp nàng làm thiếp, nhưng mà Đại Ninh sơ lập, đối với quan viên đức hạnh tác phong yêu cầu nghiêm khắc. Hắn lại không dám vào lúc này để cho mình trở thành ngự sử đài cái bia. Vì vậy nạp thiếp chuyện này liền kéo xuống. Mà ở Tư Tích một phen sau đó, Quan Mặc liền lập tức làm ra chọn lựa. Như vậy cô nương có chính là, sau này tùy tùy tiện tiện còn có thể tìm. Có thể nếu có thể dùng cô gái này vạn ngã liền lục trọng lâu. Đây chính là lớn được lợi. Dựa theo Quan Mặc kế hoạch, hắn khống chế Chiêu Sư Sư. Từng bước dẫn dụ lục trọng lâu ở trà lầu này bên trong hoa bạc nhiều hơn một chút. Cái này dĩ nhiên chỉ là bước đầu tiên. Như bước này thành, vậy liền thuyết minh lục trọng lâu đối Chiêu Sư Sư đã mê mệt. Quan Mặc thuở thiếu thời đợi ở Ký Châu, bên người nơi người quen biết, phần lớn cùng gia cảnh hắn chênh lệch không bao nhiêu. Khi đó Quan Mặc liền thấy quá nhiều như vậy chuyện. Người một khi rơi vào trong hố, mình không ra được, người khác cũng sẽ không kéo một cái. Hắn nguyên bản có cái coi như không tệ bằng hữu, gia cảnh so hắn còn thoáng khá hơn chút, làm người lại rộng lượng, cho nên nhân duyên so hắn cũng tốt chút. Sau đó, một cái khác bằng hữu giới thiệu người này, biết Lầu Xanh bên trong một vị hoa khôi, chỉ ngắn ngủi 3 tháng, người bạn kia lại là đập vào hơn 10.000 lượng bạc. Mà những bạc này, đa số là hắn từ nhà trộm ra, lại càng về sau, bằng hữu này cầm nhà hắn khế đất cũng trộm ra, muốn bác hoa khôi kia niềm vui, còn muốn người từ Lầu Xanh chuộc đi ra, có thể không nghĩ tới. Lầu Xanh cầm nhà hắn khế đất, còn cầm hắn đuổi ra ngoài. Một lần cười nhạo, đời cha hắn tổ tiên, làm nhiều năm như vậy làm ăn, mới góp nhặt tới những thứ này gia sản. Bị hắn trước sau không tới 4 tháng liền làm hại hết sạch. Lúc ấy Quan Mặc cẩn thận nhìn, sự việc ngay tại bên cạnh mình phát sinh. Trừ thổn thức, hắn cái khác cũng không làm. Sau đó hắn người bạn kia không biết tung tích. Đại khái vậy sớm đã chết tại loạn thế bên trong liền đi. Lúc này Quan Mặc nghĩ chính là kế sách này, để cho Lục Trọng Lâu mê mệt tại Chiêu Sư Sư sắc đẹp. Lục Trọng Lâu chỉ phải dùng tiền, vậy sơ hở coi như lộ ra rồi. Hôm nay bệ hạ bắt quan viên nếp sống chuyện như vậy nghiêm khắc, chỉ cái này một chuyện liền có thể cầm Lục Trọng Lâu từ lại bộ thượng thư chỗ ngồi kéo xuống. Không cần trông cậy vào Lục Trọng Lâu sẽ bị xử nặng. Chỉ cần hắn không phải lại bộ thượng thư là được. Đến lúc đó, Quan Mặc ở Tư Tích ra sức bảo vệ dưới, trở thành lại bộ thượng thư tuyệt không phải việc khó. Có hắn ở lại bộ chủ sự, Tư Tích lại an bài người nào vào triều đình làm quan. Hoặc là điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện tới chỗ làm quan. Há chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Chiêu Sư Sư mặc dù không muốn làm, có thể nàng là thật sợ Quan Mặc cầm người nhà nàng tất cả đều giam lại. Nàng phụ thân thân thể không tốt, như không có tiền bạc, tiếp theo không được thuốc, sợ cũng không nhịn được bao lâu. Lúc này nàng nghe Lục đại nhân không chừng lúc nào sẽ đến. Lại là thất vọng, lại là cảm thấy vô cùng may mắn. Trong nội tâm mâu thuẫn cực kỳ, chẳng muốn hại người. Có thể lại muốn sớm chút cầm chuyện này xong xuôi, sớm chút giải thoát. Mấy ngày kế tiếp, cũng không gặp Lục Trọng Lâu tới cửa. Chiêu Sư Sư trong lòng liền càng phát ra mâu thuẫn đứng lên. Tiếu Duy An nhìn ra Chiêu Sư Sư tâm sự nặng nề. Và Chiêu Sư Sư vậy coi là chín. Vì vậy liền cùng nàng tán gẫu mấy câu. Muốn hỏi một chút nàng vì sao như vậy yêu sầu. Chiêu sư sư không thể làm gì khác hơn là nói là ngưỡng mộ Lục đại nhân thi từ. Mua chỗ này, vậy chỉ là vì có thể được Lục đại nhân bản vẽ đẹp. Tiếu Duy An vừa nghe đã tới rồi chú ý. Lục đại nhân nếu như trà không có uống hoàn, sợ là sẽ không tới. Huống chi coi như là uống xong, có lẽ bệ hạ đều có ban thưởng, hay hoặc là đi mua nhà khác. Tiếu Duy An nói, cho nên làm như vậy chờ, cũng không phải biện pháp. Chiêu sư sư theo bản năng hỏi, vậy ngươi có thể có cái gì phương pháp? Có, Tiếu Duy An nói, Lục đại nhân thường xuyên từ cửa đi qua, nhưng qua mà không nhập, là bởi vì nơi này trừ lá trà ra, ngược lại cũng không việc gì cái khác có thể hấp dẫn hắn. Không bằng cô nương cầm cửa này lầu lần nữa trang sức một tí, sau đó sẽ cầm bảng hiệu đôi. Lục đại nhân như đi qua lúc thấy được, liền sẽ cảm thấy tò mò. Tiếu Duy An cười nói, đến lúc đó hắn như đi vào xem, chủ nhân ngươi tự mình tiếp đãi. Cầu Lục đại nhân bản vẽ đẹp ngược lại cũng không phải việc khó. Chiêu sư sư vừa nghe cảm thấy có lý, vì vậy gật đầu nói, như vậy trọng tu chuyện, liền giao cho ngươi đi. Tiếu Duy An lắc đầu, ta làm không? Chiêu sư sư hỏi, vì sao? Tiếu Duy An nghiêm túc nói, ta không có tiền à? Chiêu sư sư nói, chuyện tiền không cần ngươi bận tâm, ta quay đầu cho ngươi chính là. Tiếu Duy An nói, đừng quay đầu à, quay đầu không tốt lắm. Chủ nhân cầm bạc, ta ngày mai tìm người trọng tu cửa lầu. Chiêu sư sư nhìn về phía vậy kêu là Nguyệt Nhi thị nữ phân. Phó nói, đi và Cố Tòng Triều lấy bạc tới. Nàng hỏi Tiếu Duy An, cần muốn bấy nhiêu? Tiếu Duy An nói ít được 500 lượng. Chiêu sư sư ngay sau đó đối Nguyệt Nhi nói, vậy thì đi tìm hắn muốn 500 lượng bạc tới. Nguyệt Nhi đáp một tiếng, đứng dậy đi ra cửa. Vừa nghe nói muốn trọng tu cửa hàng mặt tiền, Cố Tòng Triều làm đêm đã đến trả lầu này. Nhìn Tiếu Duy An ánh mắt nói, ngươi có phải hay không nói bậy nói bạ cái gì? Muốn lừa gạt đông chủ bạc. Tiếu Duy An nhún vai, ngươi nếu không tin, ngươi đi hỏi chủ nhân à. Chủ ý mặc dù là ta ra, nhưng quyết nhất định là chủ nhân xuống. Cố Tòng Triều giận dữ hỏi, ngươi tiệm này mặt bán 2000 lượng bạc, ngươi lại có thể không cầm ra 500 lượng. Tiếu Duy An đương nhiên nói, cầm cho ra à, nhưng trà lầu này đã không phải là của ta. Ta dựa vào cái gì cầm? Hắn nhìn Cố Tòng Triều ánh mắt nói, ngươi như sợ ta hắc nhà ngươi chủ nhân bạc, vậy ngươi tới tổ chức à? Ta trốn còn không kịp đây. Cố Tòng Triều lòng nói đây cũng chính là vì hãy mau đem chuyện làm xong. Nếu không ngươi người cháu này ta cũng muốn treo lên đánh. Lấy 500 lượng ngân phiếu cho Tiếu Duy An, để cho hắn không muốn đùa bỡn bịp bợm. Sau đó Cố Tòng Triều liền đi. Tiếu Duy An cầm bạc sau đó quả nhiên sẽ làm chuyện nhanh nhẹn. Cùng ngày liền ra tay, tự mình động thủ đi lên cầm Mong Động Đình cửa biển hái được. Sau đó cũng chưa có sau đó, cũng không gặp tới cái gì thợ. Chiêu sư sư cầm Tiếu Duy An kêu đến hỏi đây là thế nào. Tiếu Duy An nói, cái này thì tác dụng, cần gì phải lãng phí bạc, như trong 3 ngày Lục đại nhân không đến, ta lại tiêu tiền trọng tu cửa lầu, như tới, cái này bạc không phải tiết kiệm được sao? Nói đến đây, hắn đi về trước lại gần một chút, chủ nhân nếu thật yêu cực kỳ Lục đại nhân bản vẽ đẹp, Lục đại nhân lại chẳng biết lúc nào trở về, ta nơi này ngược lại là có Lục đại nhân thân bút viết mấy chữ. Ban đầu cũng là bỏ ra số tiền lớn mua được, nếu không chủ nhân cầm đi. Chiêu sư sư cũng không dám nói không muốn à, nói không muốn há chẳng phải là lộ tay. Vì vậy gật đầu một cái, vậy lại tặng ta tốt. Đưa, Tiếu Duy An lắc đầu, ta là tốn nhiều tiền mua được, bằng tặng không người có thể sao được. Ngươi là chủ nhân ngươi cũng không được à, ngươi muốn à, ngươi được mua. Chiêu sư sư thở dài, nói vậy thì mua, hỏi Tiếu Duy An muốn bấy nhiêu bạc. Tiếu Duy An nói chữ này là hắn hoa 500 lượng bạc mua được. Hắn cũng không được lợi đông chủ tiền, cho 500 lượng thì phải. Chiêu sư sư lại để cho dễ nghe đi tìm Cố Tòng Triều cầm tiền. Cố Tòng Triều vừa nghe liền nóng nảy. Cái này đặc biệt còn cái gì chuyện cũng không làm đâu. Hơn mấy ngàn lượng bạc ném vào. Hôm qua mới cho 500 lượng. Hôm nay lại phải 500 lượng. Hắn vội vàng đến trả lâu. Khuyên Chiêu Sư Sư nói không nên bị Tiếu Duy An lừa. Chiêu Sư Sư nói. Ta nói với hắn chính là muốn cầu Lục Đại Nhân bản vẽ đẹp. Lúc này ta không muốn. Há chẳng phải là bị người hoài nghi. Cố Tòng Triều vừa nghe cũng có đạo lý. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại cầm 500 lượng bạc đi ra. Tiếu Duy An được bạc sau cười lên. Nói tiếng chờ. Ta đi cho ngươi cầm. Xoay người cứu ra ngoài. Không lâu lắm. Tiếu Duy An vác khối kia viết mong động đình ba chữ tấm bảng trở về. Dầm một tiếng đi trên đất đâm một cái. Đây chính là chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.